Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 177, ngoại truyện 38 Nguyên Ương 2. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Hạo Trạch bỏ đi y phục bẩn trên người. Tư thái nằm trong bồn tắm thật lớn. Không ngờ tên hoàng kỳ này lại biết hưởng thụ như vậy. Len lén ở chỗ này dựng một phòng tắm. Nếu không phải hắn vô tình phát hiện, sợ là hưởng thụ không được rồi. Lấy bộ dạng yêu sạch sẽ đến cuồng của hoàng kỳ, hẳn sẽ không cho hắn sử dụng, cho nên hắn liền lén tới đây. Hắn xoa xoa thắt lưng, chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ sảng khoái khi tắm rửa. Có thể do tư thái quá, Hạo Trạch từ từ ngủ thiếp đi. Hắn đoán chắc hoàng kỳ là sáng, chiều, tối đều tắm một lần, còn lại nếu không có gì đặc biệt hẳn sẽ không lại đến. Hoàng kỳ bước vào phòng tắm, thấy bóng dáng mờ ảo trong phòng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rốt cuộc là ai lớn gan dám dùng phòng tắm của hắn? Vừa đến gần đã nhìn thấy là một nữ tử tóc dài đang lặng lẽ ngủ. Thân thể thon dài mềm mại trong nước tựa hồ có thể nhìn thấy được. Hoàng kỳ đứng nhìn liền triệt để há hốc. Mà dung mạo của nữ tử này lại không thể nào quen hơn được nữa. Hoàng kỳ miệng chữ A, ngay cả tránh đi cũng đã quên. Này rõ ràng là Hạo Trạch mỗi ngày đối mặt. Hắn sao có thể là một nữ nhân? Hạo Trạch chậm rãi mở mắt, mê man đứng lên, muốn lấy y phục vốn để một bên. Nhưng lại thấy, A, ngươi sao lại nhìn chằm chằm ta? Hạo Trạch thấy Hoàng kỳ vẻ mặt khiếp sợ, lại nhìn thân thể xích lõa của mình. Quát to một tiếng, tiện tay cầm lấy khăn mặt ném qua. Ngươi sao lại là nữ nhân? Hoàng kỳ lúc này mới phản ứng. Xoay người đưa lưng về phía Hạo Trạch. Thế nào, nghĩ ta là nữ nhân? Y thuật còn lợi hại hơn ngươi nên xấu hổ hả? Hạo Trạch dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục. Bình tĩnh lại rồi nói. Ngươi sao lại ở phòng tắm của ta? Nghe được Hạo Trạch nói vậy. Hoàng kỳ cũng không chịu thua hỏi lại. Nếu không phải thấy ở đây tương đối yên tĩnh, ta mới không hiếm lạ, ta cảnh cáo ngươi chuyện hôm nay không được phép để lộ ra biết chưa? Hừ, vóc người như ngươi ta còn không thèm nhìn đâu. Hoàng kỳ hừ một tiếng, bất quá trong đầu lập tức hiện lên thân thể như hoa sen mới nở vừa rồi của Hạo Trạch. Ôi trời ơi! Nhất thời, mũi nóng lên, Hoàng kỳ thầm nghĩ không thể để bản thân xấu mặt. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng tắm, đầu cũng không thèm quay lại, nếu không để Hạo Trạch thấy được không phải là khiến cô chê cười sao? Dám nói ta như vậy, Hạo Trạch sau khi thấy Hoàng Kỳ bước ra, liền giật giật y phục trước ngực nhìn một chút, ngươi xong đời rồi, ta lập tức đi tìm Hủ Liên nói ngươi rình coi ta tắm. Hạo Trạch nổi giận đùng đùng đi tới Khôn Chữ Cung. Không hề biết quyết định này của mình sẽ bị Hoàng hậu phúc hắc tính toán. Đương nhiên đây cũng là chuyện sau này. Toàn Văn Hoàn, cách chương.